Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, trang 80, mà đồng dạng ở thượng kia đường khóa Andrew DeVoe tác đã từng không lưu tình chút nào mà cười. Nhạo hắn muội muội không dùng được nỗ lực hắn từ trước đến nay là học được được chăng hay chớ. Có thể qua loa cho xong liền xong việc. Lilith kỳ thật rất không hiểu Andrew chậm trễ, khi đó nàng còn không rõ Andrew vì cái gì đối chính mình sở có được không chút nào quý trọng, nàng cũng không biết ở Andrew trong mắt, chính trị quyền cùng chịu giáo dục quyền là cỡ nào lơ lỏng bình thường. Theo lý thường hẳn là thuộc về hắn, hắn không có một chút ít muốn thay đổi thế giới này ý tưởng, bởi vì hắn ở thế giới này như cá gặp nước. Sao mà Lilith lúc ấy kỳ thật cũng không nghĩ tới thay đổi. Lilith chỉ là trực giác mà muốn bắt lấy hết thảy học tập cơ hội. Hiện giờ nàng cũng quả nhiên dùng tới, màu đỏ tươi si sáp ở đồng màu vàng viên muỗng nội hòa tan. Nhỏ giọt ở tấm da dê cuối cùng, quyền rơi đá quý quay cuồng lúc sau lộ ra DeVoe gia tộc Thái. Dương sư thứ đồ đằng, ấn cái ở thoáng đông lạnh hồng sáp thượng. Lưu lại chính thức ý kiến phúc đáp tiêu chí, nhiệm vụ chủ tuyến, cách mạng chi ca nhiệm vụ nhu cầu, chứng kiến cách mạng chi ca ở sau rông vương thành trên không tấu vang chủ tuyến thăm dò tiến độ 30-50%, thông quan tiêu chuẩn 70%, đang ở nhằm phía vương cung các người chơi nghe được nhiệm vụ tiến triển bá báo thanh, buông vũ khí, thị vệ trưởng mệnh lệnh. Toàn bộ buông vũ khí, không hề công kích đám kia phản quân. Các người chơi hai mặt nhìn nhau, đây là cho phép bọn họ tiến cung. Tối nay, từ Lilith DeVoe ban bố Sauron 13 quận nô lệ chế hủy bỏ công văn giao từ Hoàng gia thị. Vệ trưởng tuyên bố, còn bị nhốt với vương cung chung không dám rời đi các quý tộc. Ở bị triệu tập đến vương cung chính vụ đại sảnh sau. Thu được tin tức trước tiên cảm giác quốc vương có phải hay không điên rồi, mà ở bọn họ thấy rõ công. Văn lạc khoản, cái tên kia thế nhưng là Lilith DeVoe, thời điểm. Bọn họ lại cảm thấy, có phải hay không thế giới này điên rồi, quốc vương bệ hạ đem việc này toàn quyền giao từ DeVoe. Tiểu thư xử lý, thị vệ trưởng mặt vô biểu tình mà tuyên bố. Bao gồm lúc sau cùng khởi nghĩa quân, đàm phán công việc, trung quý tộc ô lên, William gia thái thái dùng quạt lông che khuất chính mình. Nhịn không được trương đại miệng, trước tiên muốn đi hỏi DeVoe gia nhị công tử, các ngươi gia tộc rốt cuộc đang làm cái gì tính. Toán, sau đó lại nghĩ đến hắn đêm nay không tư cách tới cái này tiệc tối, Green gia nhị tiểu thư đứng ở. Nàng che lại cái trán. Trong miệng không được nhắc mãi, phản quân, thiên nột, ngoặc kép, như là sắp té xỉu mẫu thân phía sau. Từ trước đến nay thanh lãnh có lễ khuôn mặt bị đánh nát. Ở trong đám người trinh lăng xuất thần, nhất không thể tiếp thu chuyện này người ngược lại là. DeVoe gia tộc Andrew tối nay hắn bổn ăn mặc hoa lệ thúy lục sắc lễ phục thỏa thuê đắc ý mà du. Tàu ở xã giao trong sân. Tuy rằng thường xuyên bị phụ thân quát lớn lời nói việc làm không đủ thân sĩ nghiêm cẩn nhưng hoàn. Toàn không cảm thấy chính mình không đủ tư cách tên này cái này lạc khoản giống một cái trọng quyền. Đem hắn trùy hôn mê, cái gì? Lilith, vương thúc có phải hay không điên rồi? Andrew phù phiếm thân mình bởi vì tức giận cùng không thể tin tưởng mà điên cuồng phát run, có lầm. Hay không, ta mới là hắn cháu trai. Ở Andrew không hề hình tượng mà hướng về phía thị vệ trưởng giống to kêu to thời điểm. Hắn không có chú ý tới người chung quanh đều biểu tình hoảng sợ mà cách hắn đi xa, chờ Andrew phản. Ứng lại đây, này trống rỗng một vòng chỉ còn lại có hắn đứng ở trung gian, quỷ dị không khí làm lý trí trở về. Andrew cứng đờ mà xoay người, bị dọa đến một mông ngồi xuống trên mặt đất. Tam đầu đạp hỏa ma khuyển uyển chuyển nhẹ nhàng mà vòng qua hắn, cực nóng độ ấm bậc lửa không khí, trong đó một đầu còn hướng hắn thử nhe răng, nhưng chính là như vậy đáng sợ ma khuyển. Ở đi đến Lilith Devohill bên chân thời điểm lại dịu ngoan đến như là chưa cai sữa tiểu cầu, vị này bắn mãn vết máu thục nữ ở ma khuyển vây quanh hạ từ trong đám người chậm rãi đi hướng đài cao. Moses phân hải giống nhau, dương nàng cằm, đi ở sở hữu quý tộc dưới ánh mắt, ở đi ngang qua Andrew Devohill thời điểm. Lilith thoáng dừng lại bước chân, bình tĩnh mà đương nhiên mà hỏi ngược lại. Không phải ta, chẳng lẽ còn có thể là ngươi sao? Ngươi xứng sao? Ta thân ái huynh trưởng, các người chơi cùng khởi nghĩa quân đại biểu đi vào vương cung đại sảnh khi. Vừa lúc nghe thấy được như vậy một câu, chương 42 lộng lẫy cách mạng. 13. Một đám cùng ở đây sở hữu quý tộc, thậm chí cùng khởi nghĩa quân cũng không hợp nhau người chơi đi vào vương cung, nếu xem nhẹ bọn họ. Màu da, màu tóc, màu mắt, ăn mặc, bọn họ cho người ta cảm giác kỳ thật ngược lại cùng trên đài cao Lilith rất giống, bởi vì bọn họ đầy người vết máu, khí thế sát nhiên, như là vừa mới từ một hồi chém giết chung bứt ra mà đến, lục ngữ nông tự trên đài cao nhìn lại. Đi đầu mục tái ngôn trên tay còn cầm người thường nhìn không thấy đại kiếm bằng không sẽ bị thủ vệ ngăn ở ngoài cửa trên người thực thêu áo giáp phảng phất đến từ cựu thần chiến trường tạo vật, hắn. Ánh mắt hắc trầm, đối diện là lúc lục ngữ nông cảm thấy nào đó kỳ diệu liên tiếp, nguyên lai nàng ở vương cung bên. Trong đột nhiên thu được, bảo hộ, chúc phúc, nguyên tự nàng chân chính ca ca, lục ngữ nông có trong nháy mắt hoài nghi mục tái ngôn có phải hay. Không phát hiện thân phận của nàng. Nhưng thực mau nàng liền tư hắn hồ nghi đánh giá trong ánh mắt tìm được rồi đáp án. Trước mắt chính mình áo choàng còn tính xuyên tương đối vững chắc, nàng sắc mặt bất biến. Trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoan nghênh tối nay đặc thù khách nhân, tuy rằng nhìn không ra huy hiệu đồ đằng ở nơi nào. Nhưng nàng biết mục tái ngôn cũng đạt được huy hiệu. Như vậy hắn ở phó bản an toàn cũng có trình độ nhất định bảo đảm, mục tái ngôn bên kia tắc thu được. Hệ thống nhắc nhở, leng keng, tân nhân đặc thù nhiệm vụ chi nhánh, che giấu kỵ sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ nhu cầu, trợ lực Lilith cùng chân chính Arthur, vô luận lấy loại nào phương thức, đã đạt thành, tử vong đếm ngược 1 giờ 41 phút 28 giây, đã đình chỉ. Nhiệm vụ khen thưởng, tích phân X100, Devohill tiểu thư, này đàn hạ đẳng người như thế nào có thể bước vào thần thánh vương cung? Ngoặc kép, hết chương.